Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 646, học hội hờ hững. Lạc Phong lời nói, càng làm cho người khác một trận chấn kinh, từng cái không thể tin được mở to con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong, bọn họ đều cho là mình là nghe lầm. Lạc Phong đúng là muốn để ngũ đại thế lực lão đại đều tự đoạn một tay. Chẳng lẽ hắn không biết, làm như vậy cũng là tại hoàn toàn đem Cực Đạo Tông đắc tội về sau, lại hoàn toàn đắc tội cái này ngũ đại thế lực sao? Chẳng lẽ hắn thật thì không có chút nào lo lắng? Phải biết, những thế lực này đều là trước kia ẩn thế không ra, truyền thừa hơn ngàn năm đại thế lực. Bên trong tọa trấn ẩn tàng cao thủ, thực lực khẳng định cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ cái này Lạc Phong thì không lo lắng? Đến lúc đó bọn họ những người này phía sau kinh khủng tồn tại xuất thế, quạt về để đối phó hắn. Tại Lạc Phong nói ra để ngũ đại thế lực người cầm đầu tự đoạn một tay lời nói về sau, Vũ Trấn Thiên mấy người cũng đều là nhịn không được cau mày. Cái này năm cái thế lực ẩn thế không ra, truyền thừa ngàn năm lâu, thế lực bên trong khẳng định cũng có được cường đại tồn tại, thậm chí thực lực bọn hắn sẽ không thua huyền giới thế lực. Mà Lạc Phong một câu nói kia, không thể nghi ngờ là muốn hoàn toàn đem những thế lực này đều cho đắc tội. Bất quá, khi Vũ Trấn Thiên mấy người nghĩ đến Lạc Phong tại huyền giới đại ngược tiên phái sự tình về sau, nhíu mày liền lại nhao nhao giãn ra. Có lẽ Lạc Phong sở dĩ làm như vậy thì là căn bản không sợ bọn họ, cũng không úy kỵ tí nào bọn họ mấy cái này trong thế lực kinh khủng tồn tại. Mà Hốt Tông lão ẩu cùng tứ đại gia tộc gia chủ, năm người giờ phút này sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Đại ca ca, Bách Linh Sơn ghế bên trong, Bách Linh Xảo Nhi yếu ớt mở miệng. Trời sinh tính thiện lương nàng, đang nghe Lạc Phong lời nói về sau, cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Xảo Nhi, Lạc Phong thở dài, quay người cất bước, một bước vượt qua không gian, đi vào Bách Linh Xảo Nhi trước mặt. Xảo Nhi, càng là loại thời điểm này, ngươi càng là không thể mềm lòng. Đối phó bọn hắn dạng này vốn là tâm cao khí ngạo mà lại thủ đoạn độc ác lão gia hỏa, phải dùng càng thêm thủ đoạn tàn nhẫn qua trấn áp bọn họ. Dạng này mới có thể để cho bọn họ cảm thấy e ngại. Nếu như ta không có cường đại như vậy thực lực lời nói, dựa theo vừa mới bọn họ nói, muốn ta phế bỏ hai tay, tự phế dị năng, sau đó mới có thể thả ta rời đi. Mà ta cũng bất quá là muốn gãy mất bọn họ một cánh tay mà thôi. Cái này đã vô cùng nhân từ. Bách Linh Xảo Nhi sắc mặt phát sinh một chút biến hóa. Lạc Phong đưa tay sờ sờ nàng mái tóc, ôn nhu nói, Xảo Nhi, một số thời khắc người nhất định phải học hội hờ hững. Nếu như hôm nay ta không nhẫn tâm cho bọn hắn lưu lại một khắc sâu giáo huấn, như vậy ngày sau bọn họ liền sẽ cho là ta dễ khi dễ, sau đó sẽ mang lại cho ta càng thêm lớn trọng thương, thậm chí là tử vong. Chẳng lẽ Xảo Nhi ngươi muốn đại ca ca chết mất sao? Xảo Nhi không muốn mất đi đại ca ca, không muốn để cho đại ca ca chết. Bách Linh Xảo Nhi liều mạng lắc đầu. Gặp nàng bộ dáng này, Lạc Phong nhịn không được ở trong lòng thở dài. Hơn 2 năm sau hôm nay, Bách Linh Xảo Nhi đã lớn lên trưởng thành, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Thế nhưng là nàng tính cách theo so với trước kia lại là không có bao nhiêu khác nhau. Lúc này, Bách Linh Xảo Nhi sư phụ, Bách Linh Sơn trưởng môn cũng mở miệng, chỉ nghe nàng nói ra, Xảo Nhi, đại ca ca ngươi nói rất đúng. Nếu như hắn hôm nay không có cường đại như vậy thực lực, hắn hạ tràng nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì ngươi có thể đột phá đến linh hư cảnh, không phải là bởi vì đại ca ca ngươi tại, sợ là chúng ta Bách Linh Sơn cũng căn bản là không có cách yên ổn ngồi xuống. Đây hết thảy đều là bởi vì thực lực nguyên nhân. Nói đến đây, Bách Linh Sơn trưởng môn thở dài một hơi, chờ sau này một ngày nào đó, ngươi mới có thể thật đang phát hiện, cái thế giới này là một cái cần thực lực thế giới. Đại ca ca, sư phụ, Sảo Nhi biết. Bách Linh Sảo Nhi gật gật đầu. Tuy là nói biết, thế nhưng là Lạc Phong lại rất rõ ràng. Muốn tránh thức để Bách Linh Sảo Nhi tiếp nhận những này, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại, có lẽ chính mình cần cho nàng hảo hảo học một khóa. Nghĩ tới đây, Lạc Phong xoay người, lần nữa một cái vượt qua, xuất hiện tại trên lôi đài. Ánh mắt tại sắc mặt kia rất khó coi Hoa Tông lão ẩu, còn có tứ đại gia tộc gia chủ trên thân từng cái đảo qua. Ngữ khí lạnh như băng nói, hiện tại, các ngươi là tự mình động thủ vẫn là để ta động thủ? Ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. 10 giây đồng hồ về sau, nếu như là để cho ta động thủ lời nói, chỉ sợ cũng không chỉ là phế bỏ một cánh tay đơn giản như vậy sự tình. Tin tưởng ta, cho dù các ngươi mỗi cái thế lực phía sau đều có cường đại tồn tại, nhưng là những tồn tại này ở trước mặt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thay lời khác tới nói, các ngươi phía sau tồn tại, trong mắt ta, cùng các ngươi không sai biệt lắm, đều như thế là phế vật. 10 giây đồng hồ, hiện tại đã qua 3 giây, còn có sau cùng 7 giây. Lạc Phong căn bản không cho bọn hắn phản ứng thời gian, thậm chí ngay cả mang theo chính mình lời mới vừa nói thời gian cũng cho tính toán ở chính giữa. Người khác nghe được Lạc Phong lời nói về sau, đều là ở trong lòng một bên thầm mắng Lạc Phong vô sỉ. Đương nhiên, bọn họ cũng chính là ở trong lòng một bên mắng mắng, tuyệt đối là không dám ngoài miệng nói ra, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như nói sau khi đi ra, bọn họ hạ tràng sẽ là như thế nào. Còn có 5 giây, Lạc Phong thanh âm tựa như là bùa đòi mạng, mỗi một lần vang lên, cũng phải làm cho Hoa Tông lão ẩu cùng tứ đại gia tộc gia chủ sắc mặt trở nên tái nhợt một tia. 4 giây, 3 giây, trong nháy mắt, chỉ còn lại có 3 giây thời gian. Thế nhưng là 5 người, trên mặt đều mang giãy giụa, không có muốn động thủ ý tứ. Lạc Phong, người không nên quá phách lối. Bỗng nhiên, một cái tìm đường chết âm thanh vang lên, trong nháy mắt thì hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người nhao nhao lần theo thanh âm nhìn về phía lên tiếng người. Lại phát hiện, người kia không phải Hoa Tông, cũng không phải tứ đại gia tộc, mà chính là đã quần long vô thủ cực đạo tông một cái tuổi trẻ đệ tử. Chỉ gặp cái này cái đệ tử trẻ tuổi trên mặt, chính tràn đầy phẫn uất chi sắc. Chuyện trực chỉ Lạc Phong, chúng ta hai đại tông môn cùng tứ đại gia tộc tích xúc, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại ngươi làm ra chuyện thế này, cũng là hoàn toàn đứng tại chúng ta mặt đối lập, hậu quả nghiêm trọng, tuyệt đối là ngươi đảm đương không nổi. Nghe được cái này đến từ cực đạo tông đệ tử lời nói, Lạc Phong nhất thời cảm giác buồn cười, cũng không biết là nên nói hắn ngu ngốc, vẫn là nói hắn có tí khôn vặt. Dù sao, hắn hiểu được đồng thời kéo lên Hoa Tông cùng tứ đại gia tộc. Ý tứ nói cách khác, bọn họ đều là đứng tại cùng trên một đường thẳng. Lạc Phong làm như vậy, thì là đồng thời đắc tội bọn họ 6 cái thế lực. Gia hỏa này là muốn để Hoa Tông lão ẩu cùng tứ đại gia tộc gia chủ đồng thời phấn khởi phản kháng. Nhưng mà hắn lại là không biết, tại cực thực lực cường đại trước mặt, lại thế nào phản kháng, cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn không biết đạo lý này, Hoa Tông lão ẩu, tứ đại gia tộc gia chủ, lại là rất rõ ràng đạo lý này. Dù sao, bọn họ từng cái ít nhất đều là sống hơn 100 năm lão nhân tinh, làm sao lại không biết những vật này? Cho nên, tại cái kia cực đạo tông đệ tử thoại âm rơi xuống về sau. Không ai lên tiếng, chỉ có rất nhiều, như là nhìn thằng ngốc ánh mắt, ở trên người hắn dừng lại lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.